Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1804, Bách Thần Lôi. 7. Cầu tu tộc ma linh hơi đặc biệt, là một loại linh thể, ngoài thân kéo rất nhiều râu dài, thoạt nhìn dường như lông phát, thực tế trên, lên, cũng không phải thực thể. Linh thể có đặc thù phương thức chiến đấu, một ngày rơi xuống lôi đài. Đầu này ma linh lập tức co lại thành một đoàn, như một con nhím giống nhau. Chỉ cần bị nó đạt được cơ hội, những thứ kia nhìn mềm nhũn lông phát sẽ ở trong nháy mắt đọng lại thành gai sắc đem đối thủ đâm thành cái sàng. Ma linh có thể luyện hóa thành ma linh cổ là hiếm thấy nhất a. Ván này giao cho chúng ta Thiên Cổ phái. Nói chuyện là một vị lưng còng lão giả. Người này là Thiên Cổ phái đại trưởng lão. Tên là Càn Ngũ Diệp, có hóa thần trung kỳ tu vi, cùng hắn quen nhau đều gọi chi vì Càn Ngũ gia. Tông môn đại trưởng lão mở miệng, lập tức có một vị hóa thần sơ kỳ Thiên Cổ phái cao thủ nhảy lên lôi đài. Không nói hai lời xuất thủ sử dụng 3 con cổ trùng. Mỗi một con cổ trùng đều huyễn hóa thành một đầu cự thú tấn công về phía ma linh. Thiên Cổ phái cổ thuật thần bí khó lường. Xem ra Càn Ngũ gia nắm chặt 10 phần. Ngưu Thiên Kiều một bên quan chiến một bên thuận miệng nói. Đạo, hoàn hảo còn tốt, không so được Lưỡng Nghi phái thần thông ha hả. Càn Ngũ Diệp tay niệp cầm ha hả cười nói. Nói xong khiêm tốn, thần sắc thoạt nhìn nắm chặt 10 đủ. Thiên Cổ phái xác thực cổ thuật huyền bí. Không biết lên đài cái này vị trưởng lão hội sẽ không cổ quốc thần thông. Cùng nhau đem ma quân bao phủ cổ quốc chẳng phải là bớt việc. Một bên kia Kiếm Vương Điện Nhất, mạch trong đội ngũ, tiến giai hóa thần Đinh Vô Mục như trước phong bế lấy hai mắt. Trong giọng nói mang theo một tức giận, năm đó Thiên Anh Lôi, Trung Ly Bất Nhị vận dụng cổ quốc thần thông đem trước 10 lôi đài đều bao phủ. Nếu không phải là Từ Ngôn, sợ rằng Thiên Anh bảng trước thập tướng chết bởi cổ quốc. Người nào cũng đừng nghĩ sống lấy xuất hiện. Trung Ly Bất Nhị là Thiên Cổ phái thiên kiêu, cứ việc đã chết, bút chướng này Đinh Vô Mục cũng không quên đề cập Trung Ly Bất Nhị. Càn Ngũ Diệp mặt sắc thay đổi mấy lần, phảng phất có chút giữ kín như bưng. Cổ quốc thần thông truyền thừa tự môn phái tiền bối, ngoại trừ Trung Ly Bất Nhị, không ai có thể hiểu được, lại không người có thể động dụng. Càn Ngũ Diệp quét mắt Đinh Vô Mục nói, chúng ta Thiên Cổ phái cũng không có thực lực một lần hành động giết chết mấy trăm ma quân. Nếu như các người Phi Vũ môn có thể độc tự đẩy lùi những thứ này ma quân, để cho ta cho các ngươi dập đầu đều được. Như làm không được, đừng nói là những thứ vô dụng kia, một cái tân tấn hóa thần tiểu bối. Càn Ngũ Diệp căn bản không thấy hợp mắt, ngữ khí càng là kiêu ngạo. Nguyên Anh có thể ngộ đến, hóa thần ngược lại ngộ không đến. Các ngươi Thiên Cổ phái thật là có ý tứ, đều là thùng cơm này. Phi Vũ môn chung một vị cảnh giới hóa thần phu nhân mắt hạnh một phen, ngạo nghễ đáp lễ, nàng là Đinh Phi Song, Đinh Vô Mục thân cô, nói các ngươi là thùng cơm đều sĩ cử, tổ sư gia cho các ngươi lưu lại thần thông, cư nhiên không ai hội, thực sự là mù các ngươi tổ sư gia lão nhãn. Phi Vũ môn một vị khác tên là Đinh Phi Kiệt hóa thần cường giả trực tiếp mắng chửi người. Hắn là Đinh Vô Mục tộc thúc, ngộ không đến cổ quốc thần thông, không có nghĩa là lão phu cầm hai người các ngươi không có cách. Kiếm Vương Điện Nhất mạch sẽ miệng lưỡi bén nhọn này, bằng không chúng ta cái khác thành lập lôi đài, phân một phần trên, lên, hạ cao thấp. Càn Ngũ Diệp lạnh lùng quát, được a, khi chúng ta Phi Vũ môn sợ các ngươi Thiên Cổ phái này. Đinh gia hóa thần không yếu thế chút nào đáp lễ, song phương người ngựa dương cung bạt kiếm, lôi đài trên, lên, nhân tộc hóa thần cùng ma tộc ma linh càng đấu mạo hiểm tuyệt luân. Lôi đài hạ phản mà ra phát hiện lục đục cục diện. Vu Hôi vừa nghe tức thì cả kinh, vội vàng điều giải, các vị, hiện tại là lúc nào? Giữa chúng ta cũng không thể loạn a, ma tộc đại địch ở phía đối diện. Mấy trăm ma quân ma tử không phải chuyện đùa. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội đem bên ngoài chiến bại. Vu Hôi kém chút bị Phi Vũ môn cùng Thiên Cổ phái hù chết. Bên này thật muốn đánh đấu. Đối diện ma quân không đúng tụ họp cùng giết tới. Có thể cùng ma tộc ở lôi đài quyết chiến đã là tốt nhất cục diện. Ai dám cải biến thế cục? Chư vị bình tĩnh chớ nóng. Đối đầu kẻ địch mạnh, tuyệt đối không thể nội đấu. Đan Thánh đem uy áp bao phủ chu vi ngăn trở thanh âm. Mà sau mới mở miệng khuyên nhủ. Có hắn cùng Vu Hôi cùng nhau đứng ra. Phi Vũ Môn cùng Thiên Cổ Phái lúc này mới yên tĩnh lại. Càn Ngũ gia, các ngươi Thiên Cổ Phái trung ly bất nhị đến tột cùng theo cái gì địa phương học được cổ quốc thần. Thông, ta nhớ được Thiên Cổ Phái cũng không có có loại này truyền thừa. Tên kia lai lịch thần bí a. Vô tướng tử cũng nhớ tới nhớ năm đó trung ly bất nhị. Thán phục hơn không khỏi tò mò hỏi một câu. Phản Kiếm Minh người một nhà hỏi. Càn Ngũ Diệp không lạnh quá nghiêm mặt. Cười xấu hổ cười. Nói. Cái kia trung ly bất nhị có chút đặc thù. Hắn từng tại thần bí chi địa đạt được một ít truyền thừa. Cho nên mới phải cổ quốc thần thông. Hắn thường thường không ở tông môn. Chúng ta đối với hắn cũng biết không nhiều lắm. Chỉ biết là tên kia đừng xem là nguyên anh. Tương đối hơi tà môn. Trong tông môn lên tới trưởng lão hạ tới đệ tử bình thường. Đều đối với hắn hết sức kiêng kỵ. Hóa thần kiêng kỵ nguyên anh. Hoa thường tại mang theo không thể tin thần sắc. Đúng vậy a, bởi vì hắn lấy được truyền thừa. Dường như có quan cổ tu nhất mạch. Càn Ngũ Diệp nói đến đây không hề nói nhiều. Liền hắn đối với trung ly bất nhị đều cảm thấy xa lạ. Còn lại người cũng liền nghe cái mới mẻ. Duy chỉ có hồn ngục trưởng thân Đồ Liên Thành. Rũ xuống ánh mắt đang nghe trung ly bất nhị tên chi về sau. Phảng phất như có điều suy nghĩ. Lúc này lôi đài đã phân ra thắng phụ. Thiên cổ phái hóa thần cao thủ lấy tà dị cổ thuật đem ma linh chém thành hai nửa. Đang muốn thu cái này vật chân quý. Bỗng nhiên bị một nửa ma linh kéo vào linh thể ở giữa. Vì vậy kêu rên bạo khởi. Tiên huyết bắn tóe. Sơ suất dưới thiên cổ phái hóa thần bị sinh nuốt giết. Ma linh cũng tổn thất phân nửa. Thừa lại hạ nửa người suy yếu vô cùng muốn chạy về khán đài. Ăn người đi liền. Các ngươi ma tộc có phải hay không lòng quá tham. Quát lạnh tiếng tới tự vương Nguyên Phong. Ở nơi này vị Thiên Kiếm Tông tông chủ ý bảo xuống. Một vị hóa thần trung kỳ Thiên Kiếm Tông trưởng lão thân hình khẽ động. Chớp mắt đã tới. Xuất hiện ở lôi đài lên. Kiếm quang trong nháy mắt nhanh 9 lần. Không có chờ bò xuống lôi đài ma linh bị chém thành nhất mà mảnh vụn. Chết ngay tại chỗ. Đều đánh xong các ngươi còn hạ sát thủ. Tìm chết nhân tộc. Ma tộc nhất phương bị nhân tộc hóa thần cử động chọc giận. Dồn dập quát mắng. Tuy là chết chỉ là phổ thông ma quân. Thiếu một cái ma quân. Ma tộc nhất phương khả năng liền yếu đi một phần. Thật là ác độc nhân tộc tu sĩ. Nguyên lai các ngươi nhân tộc sẽ loại này thủ đoạn. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Sớm nghe nói nhân tộc đều là chút đê tiện hạng người. Này ngây thơ là mở con mắt. Liền hóa thần đều vô sỉ tột cùng. Các ngươi nhân tộc còn có thứ tốt gì này ha ha. Liền ma tộc cũng không bằng a. Sớm nên giành lấy. Làm cho đám này tiểu nhân chiếm giữ Tây Châu thực sự là tiện nghi bọn họ. Ma tộc quát mắng truyền ra thật xa. Tránh ra 10 dặm mấy trăm ngàn tu sĩ cũng có thể nghe cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời rất nhiều đê giai tu sĩ căm giận không ngớt. Trên đài Thiên Kiếm Tông trưởng lão nghe quát mắng nhưng thật ra không chút sứt mẻ. Lạnh lùng liếc mắt trên khán đài ma tộc. Nhấc chân đem ma linh còn thừa lại cặn đá phải đài xuống. Lạnh nhạt nói. Trách không được người khác. Ai bảo nó đi được quá chậm. Nơi này là bách thần lôi. Người nào đi chậm, đã đem chết bởi lôi đài. Hồ một trận tiếng gió bạo khởi. Một đoàn bóng đen theo khán đài đánh tới. Một tiếng ầm vang đập vào lôi đài lên. Quái vật lớn thân thể dường như một cái thùng lớn. Tay chân ngắn ngắn. Lần này lên đài ma tộc cũng là ma linh. So với phía trước ma linh ngưng thật nhiều lắm. Hơn nữa đầu khuôn mặt câu toàn. Đây chính là ngươi nói. Người nào đi chậm người đó liền chết bởi lôi đài. To lớn ma linh âm thanh hung dữ quát. Ta là câu tu tộc tám đại ma linh một trong ma lôi. Hôm nay tới nếm thử nhân tộc hóa thần mùi vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,